Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện chúc các bạn nghe chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Connie McCullough, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối hôm qua. Như vậy là bà Mary Kyson đã không dọa, bà đã chết như những gì mà bà đã nói với Charan đêm trước. Điều đã khiến cho Charan phải rất khó nhọc khi tự đấu tranh với chính mình, đấu tranh với số tiền rất lớn mà bà đã để di chúc lại cho Tòa Thánh La Mã, với điều kiện là Charan là người quản lý chính của toàn bộ động sản và bất động sản mà bà để lại. Bởi vì nếu không muốn nhận số tài sản trị giá 13 triệu bảng Anh này, thì Charan có quyền không công bố tờ di chúc này, mà chỉ công bố tờ di chúc trước bà để lại toàn bộ tài sản cho em trai mình là ông Clary Paddy. Bây giờ chúng ta hãy xem Charan có chiến thắng với chính mình hay bị khuất phục bởi số tài sản kết xu. Phòng của Charan nhìn ra hướng Tây, mặt trời đang lặn. Màn bụi mỏng xuất hiện vào mỗi mùa hè, phủ lên cả không gian đang chìm trong yên lặng. Các tia mặt trời xuyên qua màn bụi li ti ấy không khác gì những ngón tay, tất cả sáng rực lên màu vàng ánh và màu tía. Hoàng hôn Marie, ông nói một mình. Bà Marie ơi, tôi phải nhìn nhận là bà đã thắng tôi, một đòn của bậc sư. Tôi là người bị lừa, chứ không phải bà. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào, làm Charan không còn thấy rõ các tờ giấy đang cầm trên tay. Ông vội vã đưa ra xa để tránh khỏi bị nhòa. 13 triệu đồng bảng Anh. 13 triệu đồng bảng Anh. Đúng lắm. Đó là mục tiêu mà ông nhắm đến trước thời gian ông gặp Messer. Với sự xuất hiện của Messer, ông đã bỏ rơi kế hoạch vì rằng ông không thể lạnh lùng tiến hành một chiến dịch mà ông biết cuối cùng rút quyền thừa kế của Messer. Nhưng nếu ông biết trước chính xác tài sản của con nhện già kết xù như thế, thì ông đã như thế nào? Phản ứng của ông sẽ ra sao? Ông không bao giờ tưởng tượng rằng Mary Kyson có thể để lại cho ông 1/10 số tiền này, nói chi 13 triệu đồng bảng Anh. Suốt 7 năm, Paddy và gia đình sống âm thầm trong ngôi nhà dành cho viên quản lý. Mọi người trong gia đình làm việc cực lực cho Mary Kyson. Vì cái gì? Vì khoản tiền công bổn xỉn của bà ta sao? Chưa một lần Charan chứng kiến Paddy than phiền sự đối xử keo kiệt của người chị. Có lẽ Paddy nghĩ rằng ông ta sẽ được đền bù lại khi Mary Kyson qua đời. Paddy chịu đựng đến mức quen dần và cuối cùng yêu thương Rodgeda như điền trang này cũng sẽ thuộc về ông thôi. Mary, bà thật là tinh quái. Charan lặp lại một mình. Lần đầu tiên, kể từ thuở ấu thơ, những giọt nước mắt rơi đầm đìa trên tay ông, nhưng không hề rơi lên tờ di chúc. 13 triệu bảng Anh, và còn có khả năng trở thành Hồng Y Bricassat. Dĩ nhiên là bằng cách tước đoạt quyền thừa kế của Paddy, vợ ông ta, các con trai ông ta và Messer. Trời ơi, hình như bà ta đã hết sức quỷ quái thấy được cả ruột gan của mình. Nếu Paddy tước đoạt công sức Paddy một cách trần trụi, thì con đường của Charan được dạch ra quá rõ ràng. Ông ta sẽ cầm ngay tờ di chúc, đứng lên đi xuống bếp và ném nó vào lò lửa không một chút do dự. Nhưng không, Mary Kyson không làm thế. Bà lại bảo đảm cho Paddy không túng thiếu, lại có được một cuộc sống dễ thở hơn ở Rogeda sau cái chết của bà. Mặt khác, điền trang này cũng không hẳn rút khỏi tay ông. Thu nhập các loại của điền trang và quyền sở hữu ông không được hưởng. Đúng thế, nhưng ông vẫn ở trên đất đó. Vâng, ông không làm chủ cái tài sản kết xù 13 triệu bảng Anh, nhưng ông vẫn được kính trọng và sống một cách đầy đủ. Messer không bao giờ đói, không bị tước đoạt tất cả. Có điều là Marie Carson không tạo điều kiện cho Messer sánh ngang vai với tiểu thư Camito và giới thượng lưu thuộc địa, hoàn toàn được kính trọng, được chấp nhận trong giới giàu sang, nhưng không bao giờ thuộc hẳn vào tầng lớp bên trên, không bao giờ. 13 triệu bảng Anh đủ điều kiện để rời bỏ Julabon và bóng tối vĩnh cửu, tạo được một vị trí trong hàng chức sắc của nhà thờ, được lòng những người ngang hàng và cả với các đứng bề trên. Tất cả những điều thuận lợi ấy đến giữa lúc ông còn trẻ, còn có thể tranh thủ những gì bị bỏ dở lâu nay. Marie Carson đã biến Julabon thành trung tâm lãnh địa dành riêng cho Đức Tổng Giám Mục, đại diện của giáo hoàng. Dư âm của sự việc này sẽ vang dội đến Vatican. Đó là cách trả thù của bà. Dù cho giáo hội giàu có đến đâu, 13 triệu bảng Anh vẫn là 13 triệu bảng Anh. Đó không phải là một số tiền có thể coi nhẹ, dù với giáo hội đi nữa. Và chính cha Ran là người duy nhất có thể đưa tài sản kết xù ấy về cho nhà thờ. Ông là người đã được nhìn nhận tờ di chúc. Chính bà Marie Carson đoán trước điều đó. Cầu Chúa đầy mũ già này một xương dưới địa ngục. Nhưng chắc chắn Patty sẽ giận dữ, sẽ từ chối nhìn mặt và từ nay chẳng thèm nói một lời nào với ông. Nhưng dù có giận dữ, ông ấy cũng không kiện được ra tòa. Thật sự có cần lấy một quyết định không? Quyết định ấy, Charan đã biết rồi. Ngay lúc vừa đọc tờ di chúc, ông đã biết sẽ phải phản ứng như thế nào. Nước mắt đã khô ráo. Charan đứng lên nhẹ nhàng và gọn gàng như mọi khi. Ông xem lại chiếc áo sơ mi bỏ vào quần đã gọn gàng chưa, rồi đến gần cửa. Ông phải đi ngay Julie để lấy chiếc áo dòng và các thứ khác để làm lễ tang. Nhưng trước hết, ông phải nhìn mặt Marie lần cuối. Các cửa sổ vẫn mở toang, nhưng mùi hôi thối vẫn xông lên, không có một ngọn gió nhẹ. Đi những bước dứt khoát, ông đến gần giường, nhìn xuống. Những trứng ruồi đẻ đã bắt đầu nở thành giòi, lổn ngổn trên gương mặt có nhiều nơi ẩm ướt. Bàn tay và cánh tay Marie đã sình lên, da nứt ra với những đốm màu xanh tái. Ôi lại Chúa, sao con nhận già lại gớm ghiếc như thế? Nhưng mụ sẽ không bao giờ thắng được Messer của ta. Không thể nào tước đoạt ở Messer những gì không thuộc về mụ. Rất có thể ta cũng bị thiêu ở quả ngục kế bên mụ. Nhưng ta biết trước quả ngục dành cho mụ như thế nào. Mụ mong muốn vô cùng hai chúng ta sẽ cùng nhau rụp xương trong vĩnh cửu. Nhưng mụ sẽ vẫn thấy ta hết sức dửng dưng trước mụ. Charan trầm ngâm khá lâu, lâu hơn thời gian đi về nhà xứ và trở lại. Trước khi về nhà, ông đã ghé lại nhà của Harry Gold ở Julabon. Harry Gold vừa ngồi vào bàn ăn, đứng dậy và đi thẳng vào phòng khách khi được chị giúp việc báo tin Charan đến. Thưa cha, xin mời cha dùng cơm. Có thịt bò nấu nhừ với khoai tây luộc, đặc biệt thịt bò không mặn lắm. Không, cảm ơn Harry, tôi không thể dùng cơm với ông được. Tôi ghé qua đây để cho ông biết là bà Marie Carson đã mất vào sáng nay. Chú ơi, tôi mới dự buổi tiếp tân của bà tối hôm qua. Bà ta trông khỏe mạnh lắm, thưa cha. Đúng thế, bà ta còn rất khỏe. Khi tôi dìu bà lên cầu thang hồi 3 giờ. Nhưng hình như bà chết ngay khi nằm xuống. Bà Smith phát hiện điều đó vào lúc 6 giờ chiều hôm nay. Ngày mai sẽ chôn. Phải, chôn ngày mai. Nhờ cha nói cho ông Buddy biết tôi sẽ mang di chúc của bà Marie Carson đến để kịp mở ra đọc ngay sau khi mai táng. Cha cũng là một trong những người được hưởng một phần tài sản, thưa cha. Do đó tôi cũng mời cha chứng kiến lúc đọc di chúc. Tôi e rằng chúng ta gặp một chút rắc rối. Harry, ông có biết không? Mary đã lập một tờ di chúc khác. Tối hôm qua sau khi rời cuộc tiếp tân, bà đã trao lại cho tôi một phong thư được buộc kín và buộc tôi phải long trọng hứa với bà chỉ mở phong thư ấy ra sau khi tôi biết chắc là bà đã qua đời. Tôi đã làm theo ý nguyện của bà và được biết phong thư ấy chứa đựng một di chúc. Bà Mary đã lập một di chúc khác, không có mặt tôi. Hình như là thế. Theo tôi nghĩ bà ta đã tính việc này từ lâu, nhưng không biết lý do nào đã thúc đẩy bà giữ kín như thế. Cha có mang theo di chúc đó không? Có. Charan đưa tay vào áo rút ra bản di chúc được xếp rất cẩn thận và trao cho Harry. Vị trưởng khế không còn tỏ ra chút tế nhị nào, ông ta đọc ngay tại chỗ. Khi đọc dứt, ông ngước lên nhìn Charan. Linh mục thấy trong mắt ông ta điều mà linh mục chẳng muốn thấy chút nào. Sự ngưỡng mộ, sự giận dữ, rồi sự khinh bỉ nào đó. Thế thì, xin có lời chúc mừng cha. Cuối cùng thì cha thừa hưởng trọn tất cả. Vì không là người Công giáo, ông ta tự cho phép mình nhận xét như thế với cha Ran. Này ông Harry, hãy tin tôi, điều này làm cho tôi bất ngờ không kém ông đâu. Có phải đây là bản duy nhất? Theo tôi biết thì đúng thế. Và bà đã trao cho cha lúc khuya đêm qua. Vâng. Vậy thì tại sao cha không tiêu hủy nó đi để có thể bảo đảm cho Paddy được thừa kế những gì đáng lý thuộc quyền của ông ấy? Nhà thờ không có lý do gì yêu sách tài sản của bà Mary Carson. Linh mục Ran nhìn thẳng ông trưởng khế không có chút gì quỷ quyệt. Ồ, như thế thì không đúng đắn, Harry. Quyền sử dụng tài sản như thế nào thuộc về bà Mary Carson? Tôi sẽ cố vấn cho Paddy đâm đơn kiện chống lại tờ di chúc thứ hai. Ông có lý. Sau câu nói đó, hai người chia tay nhau. Sáng hôm sau, ngay khi chưa ai đến đưa đám, cả thị trấn Gillabon và khắp trong vùng đã biết tin tài sản của bà Mary Carson về tay ai. Ván bài đã lật ngửa, hết đường thối lui. Charan cho ô tô dừng lại cách dãy phía sau nhà khá xa. Ông bước xuống và đi chậm chậm. Các cửa sổ đều có ánh sáng dội ra. Có bóng đen nào đó ở một nơi khuất sau cây đậu tía. Charan đứng lại giật mình, rỡn tóc gáy. Con nhện cái già vẫn có những cái cách riêng của bà ta để gây bất ngờ. Nhưng không, hóa ra là Marche trong bộ quần áo đi ngựa với đôi giày ống cao đang sốt ruột chờ ông trở lại. Con làm cho cha hoảng sợ, ông nói cục ngủng. Con xin lỗi cha, con không muốn làm thế. Nhưng con cũng không muốn ở trong nhà với ba và các anh con. Mẹ con ở đằng nhà với hai em. Đáng lý giờ này con phải cầu kinh với bà Smith, Minnie và Kat. Nhưng con không muốn cầu nguyện cho bà Mary. Như thế là có tội phải không cha? Chính vào lúc ấy, Charan không cho phép ông nói điều gì đó làm du lòng linh hồn của Mary Carson. Cha không cho rằng đó là một tội lỗi, Mercy à. Ngược lại, chính sự giả dối mới là có tội. Cha cũng thế. Cha không muốn cầu nguyện cho bà ta. Bà ấy không tốt lắm. Thế thì nếu con mắc tội vì đã nói cho cha biết suy nghĩ của con, thì cha cũng thế. Nhưng riêng trong trường hợp của cha thì tội nặng hơn. Tội bắt buộc phải yêu thương mọi người. Gánh nặng ấy con không phải gánh như cha. Cha có khỏe không? Khỏe, tốt lắm. Ông vừa nói, vừa nhìn lên tòa nhà, sau đó là một tiếng thở dài. cha cũng không muốn vào trong đó chút nào. Có thế thôi. Cha không muốn ở chung dưới một mái nhà với bà ta cho tới sáng và chờ đợi cho bọn ma quỷ tối tăm bị xua đuổi. Nếu ngay bây giờ cha thắng ngựa, con có chịu cùng cha đi dạo cho tới lúc trời sáng không? Bàn tay của cô gái phớt nhẹ qua tay áo đen rồi để rơi xuống. Con cũng vậy, con không muốn vào trong đó. Con chờ cha một phút để cha cất chiếc áo chùng vào ô tô. Con đi xuống chuồng ngựa. Lần đầu tiên, cô muốn đối diện với cha Ran ngay trên tư thế của ông, tư thế của người lớn. Còn cha Ran thì cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở Marseille, như cảm nhận hương thơm hoa hồng ngào ngạt trong giường của bà Marie Cassin. Những hoa hồng, tro của hoa hồng. Hoa hồng đâu đâu cũng hoa hồng. Những hoa hồng về đêm chỉ còn lại hương thơm. Hương thơm của hoa hồng. Marseille thân yêu của ta, ta đã bỏ rơi cô ta. Nhưng cô ta có hiểu không? Cô ta đã trở thành một mối đe dọa. Cho nên ta đã dẫm nát Marseille dưới đế giày tham vọng. Marseille không còn là gì khác hơn là một hoa hồng tan tác trên cỏ. Hương thơm của hoa hồng, mùi ghê tởm của Marie Cassin, hoa hồng và tro của hoa hồng. Tro của hoa hồng. Ông thì thầm một mình khi ngồi trên lưng ngựa. Chúng ta đi thật xa, mùi thơm của hoa hồng xa cách như mặt trăng. Ngày mai, mùi thơm hoa hồng sẽ ngập tràn cả nhà. Ông thúc gót giày và hông ngựa, cho nó đi chậm chậm trước mắt xê, trên con đường chạy dọc theo bờ suối, lòng nghẹn ngào. Cho đến khi ông nghe mùi hương thơm ngào ngạt của những cụm hồng mà ngày mai đây sẽ phủ kín quan tài của bà Marie Cassin, ông vẫn chưa ý thức biến cố sẽ xảy ra thức thời. Ông sẽ phải ra đi ngay. Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều xúc cảm, tất cả không thể dùng nén. Tòa thánh sẽ không để ông mốc meo ở cái xó Julie này một ngày nào sau khi được biết nội dung tờ di chúc khó có thể tưởng tượng này. Ông sẽ bị gọi về Sydney tức thời. Ngay tức thời, ông trốn chạy một sự đau khổ mà lần đầu tiên ông nếm trải. Không phải là chuyện tình cờ nào đó trong tương lai lờ mờ. Chuyện này sẽ xảy ra tức khắc. Và ông đã mường tượng ra gương mặt của Paddy, sự ghê tởm hiện lên ở con người tốt bụng ấy, cách né tránh để khỏi phải chạm mặt. Sau đó không bao giờ ông được tiếp đãi nồng hậu nữa tại Rodgeda, và ông sẽ không bao giờ gặp lại Messer. Nhưng rồi, tiếng gió ngựa điên cuồng đã mang lại cho cha sự tự tin thường có. Như thế còn hơn, như thế còn hơn, như thế còn hơn. Ngựa phi rồi ngựa lại phi. Đúng vậy, như thế sẽ ít đau khổ hơn. Thà ẩn mình trong sự an toàn của một tu phòng nào đó của tòa tổng giám mục, và mỗi lúc một ít đau khổ hơn, và càng ít đau khổ hơn, cho đến khi nỗi đau trong lòng tan biến. Nên chọn như thế còn hơn là ở lại Julebon để nhìn thấy Maxer biến thành một con người khác, rồi đến một hôm phải làm phép cưới cho cô ta với một người xa lạ. Hãy để Maxer ra ngoài tầm mắt, ra ngoài suy nghĩ. Như vậy thì ta đang làm gì cho Mắc Sơ giữa lúc này? Phi ngựa qua các lùm cây và bụi rậm cách xa con suối. Ông không làm sao hiểu nổi lý do, chỉ nghe trong tim mình nhói đau. Không phải cơn đau, do sự phản bội. Mắc Sơ không bao giờ làm chuyện đó, mà chỉ là nỗi đau của sự chia ly. Cha ơi, cha ơi, con không theo kịp cha, đừng chạy nhanh quá thưa cha. Tiếng gọi của Master đưa cha trở về với bổn phận, trở về với thực tế. Cũng như trong một cuộn phim quay chậm, ông kéo ngược hàm ngựa để cho nó quay lại và ghìm lại tại chỗ cho đến khi con vật chịu đứng im. Cha đứng đó chờ nàng đuổi kịp. Tai họa là thế đó, Master đuổi kịp ta không? Hai người dừng lại bên một đầm lớn. Nước sông sôi sục muội Lưu Quỳnh. Cha Ran ngồi trên một khúc gỗ gian bờ, Mai Sơ cũng ngồi xuống theo. Nhưng cách một khoảng, cô ta ngồi nghiêng một bên cố ý, có thể quan sát cha Ran. Có chuyện gì đó thưa cha? Có cái gì đó hơi lạ khi nghe một câu mình thường hỏi cô ta. Cha Ran mỉm cười. Cha đã bán con. Mesiba nhỏ của cha bán với giá 13 triệu bảng Anh. Cha đã bán con? Một cách hình tượng. Điều đó không quan trọng lắm. Con hãy lại gần đây. Rồi đây chúng ta sẽ không còn dịp để nói chuyện với nhau nữa. Ý cha muốn nói trong suốt thời gian chịu tang chứ gì? Con không thấy có gì khác biệt giữa chuyện có tang và không có tang. Cha không nói đến chuyện đó, Mercer ạ. Hay là tại con đã lớn và người ta có thể gièm pha chuyện của chúng ta? Cũng không đúng như thế đâu. Chẳng qua là cha sẽ ra đi. Lại thế đấy. Thêm một cú định mệnh ngàn cân giáng vào đời cô. Không kêu la, không khóc, không nổi trận cuồng phong phẫn nộ, mà chỉ hơi giật nảy người, giống như cái gánh nặng ngàn cân ấy đặt lệch trên vai, khiến cho Mercer mất thăng bằng. Mercer nén hơi thở, không để buông một tiếng thở dài. Khi nào, thưa cha? Trong vài ngày nữa. Cha ơi, đó là điều khổ tâm cho con hơn cả sự ra đi của Frank. Còn với cha thì chưa bao giờ trong đời lại khổ tâm như thế. Cha không có một niềm an ủi nào. Nhưng con ít ra cũng còn có gia đình. Cha có Chúa. Con nói hay lắm, Mercer. Con đã thực sự trưởng thành. Nhưng Mercer thuộc hàng phụ nữ, luôn biết mình muốn gì, đeo đẳng bền bỉ một mục đích, cho nên cô trở lại một câu hỏi bỏ dở khi hai người phi ngựa trên con đường dài 5 cây số. Ran ra đi thật là khó chịu đựng nổi sự vắng mặt ấy, nhưng dù sao Mercer cũng cần đặt ra một câu hỏi. Thưa cha, lúc ở chuồng ngựa, cha có nói tro của hoa hồng, có phải ý cha muốn nói về màu áo của con? Có một phần như thế, nhưng có lẽ cha muốn nói theo một nghĩa khác. Nghĩa nào hả cha? Thật khó để cho con hiểu, Mercer bé nhỏ của ta. Đó là việc suy nghĩ về một ý tưởng đang chết dần, không được quyền sinh sôi và cũng không được quyền nảy nở. Không có một thứ gì lại không có quyền được sinh ra, kể cả một ý tưởng. Nhưng con biết cha định nói gì chứ? Có lẽ con biết. Không phải tất cả những gì được sinh ra đều tốt, Mercer ạ. Không, cái gì đã sinh ra thì bản chất nó đã mang cả ý muốn được tồn tại. Con nói như một tu sĩ dòng tên. Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Một tháng nữa thôi là con đã 17 tuổi rồi, thưa cha. Con trải qua 17 năm khá vất vả. Như thế đấy, những cực nhọc làm cho con người ta trở nên già dặn. Trong những lúc rảnh trí, con thường nghĩ gì, Mercer? Ồ, con nghĩ đến James, bác sĩ, đến các anh khác của con, đến cha mẹ, nghĩ đến Han và cô Marie nữa. Đôi khi nghĩ đến chuyện làm sao để có con rất thích như thế. Và con nghĩ đến mọi thứ trên đời mà đàn ông thường vẫn đề cập. Rồi thời tiết, mưa, vườn rau, các con gà mái đẻ trứng, và nghĩ đến ngày mai con sẽ làm gì. Thế con không nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng à? Không, nhưng con lại nghĩ rằng phải có một người chồng nếu con muốn có con. Thật đáng tội nghiệp, đứa con không có cha. Tuy lòng quặn đau, Charan vẫn mỉm cười. Messer là hiện thân của một sự pha trộn kỳ lạ giữa hiểu biết non nớt và ý thức đạo đức cao cả. Đột nhiên ông quay lại, nâng cầm Messer và nhìn thẳng vào mắt cô gái. Làm thế nào đây? Phải làm gì đây? Con... Messer chỉ lấp lửng và im lặng. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kim Liên. Chúc các bạn nghe về. Con... Messer chỉ lấp lửng và im lặng. Con không nói rằng con đã nghĩ đến cha, phải không? Nếu con không cảm thấy điều đó là tội lỗi, thì con đã nhắc đến cha cùng một lúc với ba của con. Như vậy tốt hơn là cha phải đi khỏi nơi đây. Con thấy đúng không? Con đã bắt đầu quá cái tuổi để nuôi dưỡng trong đầu một ý thích ngông cuồng kiểu trẻ con, mặc dù con rất già dặn so với một cô gái chưa đầy 17 tuổi. Cha vui mừng khi thấy con biết gì về những thực tế của cuộc sống. Nhưng cha lại hiểu rằng những mối tình dẫn dơ trẻ con cũng gây ra lắm khổ đau. Cha cũng từng trải qua như thế. Messer muốn nói gì nhưng lại thôi. Hai con mắt long lanh như muốn khóc, nhìn xuống và lắc đầu. Này Messer, đây chỉ là một chặng đường, một cột mốc dẫn con đến cuộc đời của một người đàn bà. Vài năm nữa con sẽ gặp người nào đó, sau này sẽ làm chồng con. Con sẽ bận rộn vô cùng để tổ chức cuộc sống. Và khi ấy nếu có nhớ đến cha thì cũng chỉ là nhớ đến như một người bạn trước đây đã giúp mình trải qua cơn khủng hoảng của thời nhỏ. Điều con phải tránh là ước mơ lãng mạn về cha để trở thành thói quen. Cha không có quyền đối xử với con như một người chồng. Cha không bao giờ nhìn con trong hướng ấy. Messer, con hiểu lời cha chứ? Khi cha nói cha yêu con, không phải với tư cách một người đàn ông. Vì thế mà con không được mơ mộng về cha. Cha sẽ đi và ít hy vọng có thời giờ trở về Rogeda này, dù là một cuộc thăm viếng bình thường. Hai vai của cô gái vẫn cụp xuống, như thể cái sức nặng từ trên đè xuống quá mức chịu đựng. Nhưng Messer vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Charan. Con không mơ mộng nữa đâu, cha đừng lo. Con biết cha là linh mục. Con biết không, cha không hề nghĩ rằng mình đã chọn làm sứ mệnh. Nó đã thỏa mãn trong cha một nhu cầu mà không ai có thể làm thỏa mãn được, kể cả con. Con biết, con nhận ra điều đó khi chứng kiến cha hành lễ. Cha có quyền lực. Con tin rằng lúc ấy cha cảm nhận hoàn toàn rằng mình hòa đồng với Đức Chúa Trời. Ta nghe rõ từng hơi thở nín lại trong nhà thờ. Messer à, mỗi ngày ta chết đi và mỗi sáng ta sống lại khi làm lễ. Có phải chăng chính vì ta là một đấng chăn chiên được Chúa lựa chọn, hay vì ta cảm nhận được từng hơi thở bị nén lại và ta đoán được quy quyền của ta đối với những linh hồn tồn tại? Điều ấy có gì là quan trọng đâu cha. Như thế đó, và chỉ thế thôi. Rất có thể điều đó không quan trọng đối với con, nhưng với ta thì khác. Ta hoài nghi tất cả. Nhưng rồi Messer trở lại điều cô ta tha thiết nhất. Con không biết thiếu cha con sẽ sống ra sao. Bắt đầu là răng, bây giờ đến cha. Với Han thì khác, ít ra con biết rằng Han đã chết và sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cha và răng, đều còn sống. Con sẽ luôn tự hỏi, hai người thân thiết nhất đời con ra sao? Đang làm gì? Mọi chuyện có tốt đẹp cả không? Con có giúp gì cho họ không? Con cũng cần biết là cha có còn sống không nữa chứ. Cha cũng có những băn khoăn ấy, mẹ sơ à. Và cha biết rằng Vrăng cũng thế thôi. Ồ không đâu, Vrăng đã quên chúng ta. Rồi cha cũng thế thôi, cha sẽ quên chúng con. Cha mãi mãi không bao giờ quên con, mẹ sơ. Mãi mãi cho đến khi cha còn sống trên cõi đời này. Và đó sẽ là một hình phạt cho cha khi được sống lâu, thật lâu. Đã đến lúc chúng ta tự biệt nhau, Mẹ sư. Chúng ta sẽ không còn có dịp gặp riêng như thế này nữa. Nếu cha không phải là linh mục, cha có lấy con làm vợ không? Nghe nhắc nhở lại trạng thái cũ, Charan xao xuyến lạ lùng. Đừng có lúc nào cũng gọi ta luôn miệng là cha. Messer có thể gọi ta là Ran. Lời nhắc nhở ấy của Charan không là câu trả lời mà Messer chờ đợi.